Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 30, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu không nói gì? Bách Dịch Nhiên xòe bàn tay ra, vẫy vẫy trước mặt cậu. Ngô Thư Niên đang ngẩn người, cậu đưa tay ra, đặt lên đầu ngón tay hắn, ấn nhẹ, sau đó xoay người, đẩy vai hắn đi về phía trước. Đi thôi, vào trong xem. Bách Dịch Nhiên bị cậu đẩy, liên tục quay đầu lại. Giờ này, triển lãm tranh không đông người. Sắp đến giờ đóng cửa, những người đến sớm, gần như đã xem hết tranh ở khu vực phía trước. Xem triển lãm tranh vào giờ vắng khách, phòng triển lãm vắng tanh, như thể được dành riêng cho bọn họ. Ngay cả nhân viên cũng không có, vé không bán công khai, những người có thể vào đây, ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với vị họa sĩ vẽ tranh thủy mặc kia, nên trong phòng triển lãm cũng không có nhân viên tuần tra. Những triển lãm tranh thông thường, để bảo vệ tranh, tránh bị phá hoại, đều sẽ có nhân viên tuần tra định kỳ. Trước một số bức tranh quan trọng, còn có nhân viên bảo vệ túc trực. Đi thẳng vào trong, triển lãm tranh có 2 tầng. Tầng 2, ngoài việc có thêm một số bức thư pháp và tranh vẽ so với tầng 1, thì cách bài trí không khác biệt lắm. Tầng 2 cho phép chụp ảnh. Trước một số bức tranh, đã có người xếp hàng, mọi người đều im lặng chờ người phía trước chụp ảnh xong, sau đó mới bước đến chụp ảnh cùng bức tranh. Ngô Thư Niên không có phản ứng gì, Bách Dịch Nhiên lại tỏ ra hứng thú. Cậu không chụp ảnh chung à? Bức tranh này, tôi nhớ là trên mạng rất nổi tiếng. Rất nhiều bức tranh ở tầng 2, cơ bản là những bức đã được công bố trên mạng. Bách Dịch Nhiên đã quyết định đến đây từ trước, nên đương nhiên cũng đã lên mạng tìm hiểu, xem qua một lượt, dù không nhớ rõ, nhưng cũng sẽ thấy quen mắt. Cậu thích à? Ngô Thư Niên lấy điện thoại ra. Vậy để tôi chụp cho cậu. Ê! Cậu chụp liên tục mấy bức, ảnh nhất trong điện thoại của Ngô Thư Niên đều là ảnh của Bách Dịch Nhiên. Ánh sáng trong phòng triển lãm rất mờ ảo, hiệu ứng chụp ảnh lại rất đẹp, không cần thêm filter, ảnh đã mang một màu sắc mộng mơ, kết hợp với những bức tranh thủy mặc với núi non, sông nước, mây khói, tạo nên một sự hài hòa khó tả. Ban đầu, Bách Dịch Nhiên định làm, phó nháy, kết quả là sau khi đi một vòng, không biết vì sao hắn lại trở thành người mẫu. Nhưng mà, thấy Ngô Thư Niên chụp ảnh rất hăng say, Bách Dịch Nhiên cũng rất nhập tâm vào vai trò người mẫu. Từ cửa cầu thang đi vào trong, ở cuối hành lang có một chiếc bàn, nhân viên đang cúi đầu ghi chép gì đó. Bên cạnh là một tấm biển, Ngô Thư Niên đến gần mới biết, đây là nơi phát thẻ tên do vị họa sĩ vẽ tranh thủy mặc viết. Chắc là đã được viết trước, dù sao thì họa sĩ cũng không có mặt ở đây, nhân viên đã phát đi khá thẻ. Chỉ là... trên đó còn ghi rõ là phải đặt lịch hẹn trước, lấy theo số thứ tự. Ngô Thư Niên không để ý đến việc đặt lịch hẹn. Hơn nữa, ban đầu cậu cũng không định đến đây. Đương nhiên là cậu sẽ không quan tâm đến những việc này. Về thôi, sắp đóng cửa rồi, chúng ta cũng về đi. Chờ đã, lấy thẻ tên rồi hẵng về. Bách Dịch Nhiên vừa đi, vừa tìm ảnh chụp màn hình lịch hẹn trong điện thoại. Chào anh, cho tôi lấy thẻ tên. Vâng, anh đợi một lát. Nhân viên quét mã QR trên ảnh chụp màn hình, gõ gõ trên bàn phím. Anh xác nhận lại nhé. Anh đã đặt lịch hẹn vào lúc 8 giờ 35 phút tối ngày 24 tháng 9 đúng không ạ? Vâng. Nhân viên, vâng, đã tìm thấy lịch hẹn của anh, hai thẻ tên của Ngô Thư Niên và Bách Dịch Nhiên. Anh cầm lấy, điền vào bảng này, ký tên xác nhận đã nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên đưa thẻ tên cho Ngô Thư Niên. Điền thông tin theo hướng dẫn của nhân viên. Thẻ tên được đựng trong phong bì. Phong bì có hai lớp. Lớp ngoài được thiết kế dạng khắc nổi giống như vé vào cửa. Lớp trong là phong bì trơn, chất liệu cứng. Miệng phong bì được đóng dấu bằng sáp. Trên đó là tên tiếng Anh của họa sĩ. Nhìn chung, trông rất tinh xảo. Không mở ra xem à? Bách Dịch Nhiên nói. Lúc chọn trên website, có hai loại bút lông và bút máy. Tôi chọn bút lông. Có phải rất hợp với phong cách Trung Quốc không? Ít nhất cũng phù hợp hơn so với bút máy. Ngô Thư Niên nhẹ nhàng cậy mép dấu sáp, lấy tấm thẻ bên trong ra. Kích thước tấm thẻ giống như một chiếc bookmark được phóng to, tên được viết theo chiều dọc. Bách Dịch Nhiên đặt bút xuống, cười, khoác vai cậu. Cái thẻ này mang về còn có thể làm bookmark, tiện dụng thật đấy. Quan trọng nhất là, đến đây một chuyến, còn có thể mang quà lưu niệm về. Cũng không uổng công. Thẻ tên do bậc thầy hội họa tự tay viết, dùng làm bookmark. Ngô Thư Niên vừa buồn cười, vừa bất lực, cong môi. Bọn họ đến muộn, nhưng khi ra ngoài lại không phải là người cuối cùng. Trước những bức tranh được phép chụp ảnh vẫn còn rất đông người. Ngô Thư Niên không hứng thú, nên đã đi ra ngoài cùng Bách Dịch Nhiên trước. Đêm đã khuya, triển lãm tranh nằm ở vị trí khá hẻo lánh, đúng là. Trong hẻm nhỏ có nhà cao, cửa rộng, sự yên tĩnh đặc trưng của màn đêm được thể hiện một cách rõ nét trên con đường này, ngay cả những người bán hàng rong cũng không có. Vừa bước ra khỏi cửa, Ngô Thư Niên liền khựng lại vì cơn gió lạnh. Nhiệt độ ban đêm lạnh hơn so với bình thường, hôm nay, cậu không mặc đồng phục, áo khoác hơi mỏng. Cậu kéo áo khoác lại, hôm nay cậu còn về ký túc xá không? Về chứ, sáng mai lấy bài tập xong mới được nghỉ lễ quốc khánh, tối nay còn kiểm tra phòng. Thường thì trước kỳ nghỉ, việc kiểm tra phòng sẽ rất nghiêm ngặt, không được phép vắng mặt, nếu bị bắt, sẽ bị phạt viết bản kiểm điểm, gọi phụ huynh. Bách Dịch Nhiên dắt xe ra, lúc đưa mũ bảo hiểm cho cậu, hắn chú ý đến động tác của cậu, liếc nhìn chiếc áo ngắn tay của mình, nhíu mày, có chút hối hận. Ngô Thư Niên chỉ vừa mới từ trong phòng ra ngoài, chênh lệch nhiệt độ lớn, nên mới cảm thấy lạnh, sau khi đứng ở cửa một lúc, quen với nhiệt độ, cậu cũng thấy đỡ hơn, cậu khẽ hít một hơi. Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Hả? Ngô Thư Niên do dự, chỉ tay về phía ngã tư đèn xanh đang nhấp nháy ở phía xa. Hình như ở bên kia, đi qua con phố này, ven đường, những người bán hàng rong ngày càng nhiều, cứ đi hai bước là lại gặp một người, bánh tráng, bánh crepe, còn có cả bít tết vỉa hè. Ồn ào, náo nhiệt, tiếng loa giao hàng inh ỏi. Bạch tuộc viên nhân đôi bạch tuộc của ai đây? Cho thêm tương ớt hay tương cà? Có ăn cá bảo không? Xe của Bách Dịch Nhiên dừng lại bên cạnh. Ngô Thư Niên cầm trên tay hộp bạch tuộc viên mới ra lò. Không chuẩn vị lắm, nhưng rất ngon. Vỏ ngoài nóng hổi, giòn tan, được thêm hai loại sốt, rắc thêm cá bảo. Bạch tuộc viên nhân đôi, mỗi miếng cắn vào đều đầy ắp thịt bạch tuộc. Bạch tuộc rất tươi, Ngô Thư Niên chưa ăn tối, ăn bạch tuộc viên lót dạ là vừa. Mua thêm gì nữa không? Cậu có muốn ăn bánh crepe không? Bách Dịch Nhiên nhìn những quầy hàng bên cạnh, thôi bỏ qua bít tết đi, thịt bò giả nhìn là biết. Ngô Thư Niên đưa cho hắn một chiếc xiên, đồng thời đưa hộp bạch tuộc viên cho hắn. Cậu tối nay cũng chưa ăn cơm đúng không? Cậu muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên vừa nói, vừa cắn một miếng, nóng đến mức nhíu mày, nhăn mặt, đợi một lúc, sau khi nuốt xuống, hắn mới nói. Ký túc xá tôi có đồ ăn, mì gói à? Dịch Nhiên nhướng mày, cậu đoán được cả sao? Hắn cười nói, đoán đúng rồi, thường cho cậu một thùng mì vị bò hầm. Ngô Thư Niên lấy một viên bạch tuộc, nhét vào miệng hắn. Mấy món, bảo bối, của cậu cứ để dành lần sau ăn đi, cả con phố này toàn đồ ăn ngon, còn không đủ để lấp đầy bụng sao? Bách Dịch Nhiên vừa bị bỏng, viên bạch tuộc đưa đến miệng, theo bản năng, hắn muốn từ chối. Nhưng mà do Ngô Thư Niên đút cho, nên hắn đã cắn vào trước khi kịp phản ứng. Tuy nhiên, thật bất ngờ, không hề nóng, mà chỉ ấm ấm, nghĩ đến việc Bách Dịch Nhiên còn phải về ký túc xá, giờ giới nghiêm đã gần kề, bọn họ ăn tạm bữa tối rồi quay về. Nhưng mà vừa đi được nửa đường, xe chạy ngày càng chậm, Bách Dịch Nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, một dự cảm chẳng lành như đám mây đen bao phủ lấy hắn. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại hẳn. Bách Dịch Nhiên, hắn vặn tay ga hai lần, không có phản ứng. Màn hình nhỏ hiển thị pin sáng đèn đỏ, có lẽ do pin quá yếu, nên đèn cũng sáng rất yếu, trông như sắp nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn. Bách Dịch Nhiên, từ sau lần dắt xe về sạc pin, hắn luôn để xe ở dưới lầu, cũng chẳng quan tâm đến nó. Bình thường ra ngoài, hắn cũng không dùng đến, đi xa thì bắt taxi, đi gần thì đi bộ. Còn không thì đi xe đạp công cộng cho tiện, hắn đã quên bén mất chiếc xe này. Kết quả là bây giờ, Bách Dịch Nhiên hận không thể gắn thêm hai bàn đạp vào xe, hắn đạp về còn hơn là đứng im ở đây. Ngô Thư Niên nghiêng đầu sang, nhấc mũ bảo hiểm lên một chút. Hết điện rồi sao? Giọng điệu Bách Dịch Nhiên bình tĩnh. Lần trước tôi quên sạc pin, để tôi xem sao. Bách Dịch Nhiên dứt khoát lấy điện thoại ra, định vị vị trí hiện tại trên ứng dụng đặt xe. Đây là đường gì? Đừng gọi xe vội, xe cậu to như vậy, cốp xe hơi không chứa vừa đâu. Ứng dụng đặt xe bình thường cũng không thể gọi xe tải. Cho dù có thể nhét chiếc xe máy điện vào cốp xe, thì cũng không đóng nắp cốp lại được. Xe chạy nhanh, rất dễ bị rơi, tài xế bình thường cũng không dám nhận. Không sao, cậu về trước đi, tôi từ từ dắt bộ về. Bách Dịch nhìn chu đáo nói, từ đây đến trường cũng không xa, lát nữa là đến. Ngô Thư Niên nghe vậy, liền đưa tay ra, đặt lên màn hình điện thoại của hắn. Cậu cũng nói lát nữa là đến, khu nhà tập thể không kiểm tra phòng, tôi về lúc nào cũng được. Nhưng mà, Bách Dịch Nhiên quay đầu lại, nhìn cậu. 3 giây sau, Ngô Thư Niên cầm điện thoại của Bách Dịch Nhiên, đứng bên cạnh hắn. Bách Dịch Nhiên dắt xe, hai người chậm rãi bước đi. May mà đi được một đoạn đường dài mới hết điện. Nếu như vừa ra khỏi cổng triển lãm đã hết điện, chắc chắn hắn phải gọi taxi cho Ngô Thư Niên về trước. Đến cổng trường, Ngô Thư Niên đặt điện thoại và thẻ tên của Bách Dịch Nhiên vào túi hắn. Tôi về trước đây, Bách Dịch Nhiên nhìn chiếc xe, không khỏi thở dài, giá như mày còn thêm chút pin. Nhưng mà, xe đã hết điện, đình công, nói gì cũng vô ích. Bách Dịch Nhiên, à đúng rồi, cái kia, Ngô Thư Niên xoay người lại, nhìn về phía hắn, ánh mắt dịu dàng, như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Bách Dịch Nhiên hắng giọng, lúc nghỉ lễ, chúng ta giữ liên lạc nhé, nếu cậu muốn đến Hải Thị, thì nói với tôi một tiếng. Ngô Thư Niên đáp, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Bách Dịch Nhiên làm sau khi về đến ký túc xá là cắm sạc xe máy điện. Sau khi xác nhận dây sạc đã được kết nối, hắn mới lên lầu. Vừa mới bước vào phòng, khứu giác nhạy bén của Phản Thiên Vũ đã khiến cậu ta xoẹt một tiếng, kéo rèm giường ra, thò đầu ra. Anh Bách, về rồi à? Bách Dịch Nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tiện tay mở phong bì Ngô Thư Niên đưa cho ra. Hắn lấy thẻ tên ra, cất đi. Nhưng khi hắn lấy tấm thẻ có chữ ký ra, nhìn thấy cái tên trên đó, hắn liền khựng lại. Giữa tấm thiệp được tô màu loang lổ là 3 chữ được viết bằng bút lông, nét chữ thanh tú, Ngô Thư Niên. Vậy tấm thẻ có tên hắn lại ở, Bách Dịch Nhiên vội vàng nhắn tin cho Ngô Thư Niên. Hình như chúng ta cầm nhầm thẻ tên rồi. Một lúc sau, Ngô Thư Niên trả lời tin nhắn. Không nhầm đâu, cậu nói, nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon. Lời tác giả, tôi đã trở lại rồi đây. Vẫn là không muốn drop chuyện, cố gắng bỏ dậy viết lách. Chương tiếp theo sẽ được đăng vào lúc 0 giờ, theo lịch đăng như bình thường, moa moa. Chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.